Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, chó cắn chó. Đường Tu biết Tom Sturridge ở Tắc Ban Đảo tình huống. Nguyên bản Tom Sturridge nắm trong tay thế lực thì không phải là rất lớn. Ở Tắc Ban Đảo địa hạ thế lực chung, liền ba vị trí đầu đều không chen vào được. Cũng chính là gần nhất Tống Quang Huy chấp trưởng đại quyền. Tom Sturridge mới mượn cơ hội chiếm đoạt vài cái tiểu hình thế lực. Tráng đại không thiếu, ba thiên, ngày, chấm ngoặc kép, Đường Tu dựng thẳng lên ba cái chỉ. Nói ra, tối đa ba ngày, Tom Sturridge liền có thể trở thành Tắc Ban Đảo địa hạ long đầu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu Tống Thúc ngươi đã trở thành Tắc Ban Đảo quyền thế quan lớn nhất mặt nhân vật, cái kia địa hạ thế lực cũng nhất định từ người của chúng ta trưởng khống. Tống Quang Huy đáy lòng chấn động, do dự nói, Đường Tu, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, chỉ là ba ngày qua ngắn chứ. Tắc Ban Đảo mạnh nhất ba đại địa hạ thế lực đều cùng cái khác quốc gia một ít địa hạ thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhất là Hắc Phong Đường, nghe nói cùng Hắc Ám câu lạc bộ có rất sâu quan hệ. Lại hoặc có lẽ là Hắc Phong Đường có thể là Hắc Ám câu lạc bộ phân bộ một trong. Hắc Phong Đường, Đường Tu nheo cặp mắt lại, cười nói, Tống Thúc, coi như Hắc Phong Đường là Hắc Ám câu lạc bộ tổng bộ. Nếu như ta nguyện ý, đánh đổi một số thứ, cũng có thể triệt để phá hủy. Yên tâm đi, ta từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chi ỷ vào. Động thủ phía trước, hội điều tra tinh tường Hắc Phong Đường thực lực. Tống Quang Huy yên lặng gật đầu nói ra, chỉ cần có thể diệt trừ Hắc Phong Đường, Kim Đỉnh tổ chức cùng Phi Sa đảng nhân sẽ không nhiều thiếu uy hiếp. Không muốn. Phải chú ý là Phi Sa đảng lão đại Diêm Sâm, người này là một tâm ngoan thủ lạt, thực lực rất mạnh sừng sắc, đồn đãi hắn cùng không thiếu trùm ma túy, cùng với quân hỏa thương đô có rất mật thiết quan hệ. Đường Tu gật đầu nói ra, ta theo A Vũ nơi ấy nghe nói qua một chút liên quan tới Phi Sa đảng chuyện tình. Ở tuyệt đối lực lượng hạ, bất kỳ người nào đều không đủ gây sợ. Tống Quang Huy nghĩ đến Đường Tu thân phận, tức thì không hề nói cái đề tài này, lại cùng Đường Tu hàn huyên chút chuyện khác tình, liền lặng lẽ ly khai Lao Loan làng du lịch. Lúc đêm khuya, Đường Tu nhận được Tom Sturridge điện thoại, đạt được hai cái tin tức trọng yếu. Đó chính là giờ này khắc này, Phi Sa đảng tổng bộ đụng phải Hắc Phong Đường rất nhiều cao thủ vây công. Hiện tại chính rơi vào khổ chiến, mà một nhóm tới tự cái khác quốc gia thần bí nhân thì tại nửa tiếng đồng hồ trước đến Kim Đỉnh tổ chức. Ám nhiều bắt đầu khởi động a. Đường Tu cúp điện thoại, phiêu nhiên xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa viện thời điểm. Mấy bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Đường Tu thân sau. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nếu như ta không có đoán sai, tối nay là thu hoạch thời gian, chuẩn bị xong đi, phối hợp Tom Sturridge người, bả, đem, Tắc Ban Đảo địa hạ thế lực cái này đàm thủy cho hung hăng quấy nhiễu một cái. Đường Quang cười nói, sư gia, hà tất phiền phức như vậy, chúng ta trực tiếp động thủ, phá hủy Tắc Ban Đảo cái khác địa hạ thế lực là được. Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào. Chúng ta ai cũng không tin tưởng. Tắc Ban Đảo những thứ kia địa hạ thế lực cùng cái khác quốc gia một ít tổ chức to lớn có cái gì liên hệ mật thiết, càng không biết chúng ta gần đối mặt địch nhân có bao nhiêu cường đại. Cho nên, làm việc phía trước, nhất định muốn lộng tinh tường thực lực của địch nhân. Tuyệt đối không thể chính xác dò thám biết, cũng nhất định hiểu rõ đại khái. Đường Quang nụ cười trên mặt đọng lại, khoảng khắc sau mang theo vài phần xấu hổ thẹn nói ra. Sư gia, là ta thác đại, Đường Tu cười nhạt nói, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, có chút nhớ nhung pháp cùng xử sự phong cách vẫn chưa trưởng thành. Đến tương lai lịch lãm rất nhiều là có thể bà đem rất nhiều vấn đề nhìn thấu triệt. Tuổi còn nhỏ, Đường Quang cổ quái liếc nhìn Đường Tu, liền Mạc A Vũ mấy người đều toát ra dị dạng thân sắc. Nhìn Đường Tu chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng dấp. Bọn họ đáy lòng nổi lên nói thầm, rát chi, 4 chiếc hắc sắc xe Việt giã đứng ở biệt thự trước lầu. Theo 4 chiếc xe chỗ tài xế ngồi cửa xe mở ra. Trước mặt nhất cái kia chiếc xe Việt giã tài xế bước ra đi tới Đường Tu trước mặt. Cung kính nói ra, Đường tiên sinh, lão bản cho chúng ta biết tới đón các ngươi. Đường Tu nói ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đúng. Theo mọi người dồn dập lên xe, 4 chiếc hắc sắc xe Việt giã thần tốc ly khai Lao Loan làng du lịch. Mà ở cách hắn nhóm mấy trăm mét một cái nhà tửu điếm trong cao ốc. Một vị đại hán đầu trọc nhận được thuộc hạ hội báo. Lập tức mang theo 4 vị tinh tráng đại hán ly khai. Ở 4 chiếc hắc sắc xe Việt giã mới vừa rời đi Lao Loan làng du lịch đại môn không bao lâu. Vài Hammer liền gào thét đuổi theo, tăng thêm tốc độ, trong đó một chiếc hãn mã xa trong. Đại hán đầu chọc liếm môi một cái, trong ánh mắt lóe ra vài phần hàn ý, trầm giọng phân phó nói, lái Hammer xe tinh trắng đại hán bà, đem, chân ga đạp thấp hơn, gò má hỏi, lão đại, ngài thật có thể xác định phía trước cái kia mấy xe người. Là hướng phi xa đảng tổng bộ chạy tới. Gần nhất Tom Sturridge động tác rất lớn. Đã có mấy cái thế lực bị hắn thanh trừ hết. Lẽ nào, hắn thực có can đảm thừa dịp chúng ta vây công phi xa đảng đụng phải một ít tổn thất chi về sau. Đối với chúng ta động thủ, đại hán đầu chọc cười lạnh nói. Tom Sturridge là một người có dã tâm. Hơn nữa hắn phản bội lúc trước hắn lão đại. Gần nhất dĩ nhiên cùng cái kia vị đương quyền người thông đồng cùng một chỗ. Người như thế, không có chuyện gì là tình không làm được. Chúng ta chỉ cần tranh khẩn hắn. Chỉ cần phía trước cái kia mấy chiếc xe chạy phương hướng là phi xa đảng tổng bộ. Một ngày bọn họ đến Bách Mộc Sâm cao ốc phụ cận. Chúng ta có thể hướng đại lão bản hồi báo. Mấy phút sau, 4 chiếc xe Việt giã tốc độ dần dần thả chậm, một mặt là bởi vì đường phía trước giao thông có chút chen lấn. Về phương diện khác cũng là bởi vì phát hiện phía sau có đuôi. Sư gia, nhìn ra 90 mét, đã từng am hiểu sử dụng súng bắn tỉa Đường Quang, quan sát đến phía sau mấy chiếc xe, thấp giọng hội báo, Đường Tu khóe miệng câu. Theo 3 cái ngân châm bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Tinh thần lực khống chế được 3 cái ngân châm xuyên qua cửa sổ khe hở. Thần tốc hướng phía sau vài Hammer vọt tới. Dầm dầm dầm. 3 cái ngân châm. Tinh chuẩn không có lầm bắn trúng 3 chiếc Hammer xe trước luôn. Theo xăm lốp nổ lên. 3 chiếc xe hướng ven đường ầm ầm đánh tới. Ngay trong nháy mắt này. Đường Quang cùng Mạc A Vũ lẻn đến ngoài xe, tàn ảnh lóe lên, đang không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tình huống xuống. Phong chỉ điện thệ vậy hướng chuyện về sau vì thế hiện trường phóng đi. Phía trước dừng xe bên đường, Đường Tu nói xong, chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, bây giờ, tác ban đảo ngư long hỗn tạp, ám chiều bắt đầu khởi động. Hắn cũng không có thể xác định phía sau người theo dõi thuộc về phương nào thế lực. Nhưng ở cái này loạn thành một bầy địa phương, hắn lại phi thường thỏa mãn. Chỉ có hỗn loạn, hắn mới có thể thừa dịp thủy bắt cá, mới có thể thu được tốt chỗ, đạt được mục đích của chính mình. Phía sau, Đường Quang cùng Mạc A Vũ nhanh như tia chớp xuất hiện ở 3 chiếc Hammer bên cạnh xe. Theo từng đạo quyền ảnh đánh vào theo trong xe ra người đi ra ngoài đầu lên. Trực tiếp đem hắn nhóm đập vầng sáng. Mượn 3 chiếc xe yểm hộ. Đường Quang đưa tay bóp một cái tinh tráng đại hán cái cổ. mang theo hắn thần tốc biến mất ở phụ cận hẻo lánh địa phương. Mạc A Vũ một cái tát quất vào tinh trắng đại hán khuôn mặt lên. Theo hắn mơ màng tỉnh lại, một cây chủy thủ tác thì gác ở cổ của hắn chỗ. Mạc A Vũ khuôn mặt trên lên đằng đằng sát khí, lành lạnh hỏi, nói cho ta, các ngươi thuộc về phương nào thế lực? Tại sao muốn theo dõi chúng ta? Đầu óc choáng váng, tinh trắng đại hán ngẩng đầu, tức thì cảm nhận được cái cổ trên lên lạnh siêu siêu. Khi hắn chứng kiến Mạc A Vũ tràn ngập sát cơ nhãn thần về sau, toàn thân trong nháy mắt biến được băng lãnh, đáy lòng nảy sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Loại này nhãn thần chỉ có chân chính đã giết người tàn nhẫn sừng sắc mới có. Hắn cũng từng giết người, càng cùng vô số thứ liều mạng từng có tiếp xúc, tự nhiên không xa lạ gì. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được tử thần bắt chuyện. Mặc dù hắn quá khứ cảm giác mình không sợ chết, nhưng thật đến rồi tuyệt cảnh, hắn vẫn sợ, môi rung rung mấy xuống. Nói ra, Hắc Phong Đường, Mạc A Vũ hỏi lần nữa. Hắc Phong Đường hiện đang công kích Phi Sa Đảng tổng bộ. Vì sao các ngươi lại theo dõi chúng ta? Lẽ nào các ngươi diệt trừ Phi Sa Đảng về sau, còn muốn thuận tiện diệt trừ Tom Sturridge? Tinh tráng đại hán sững sờ, kinh ngạc nói, các ngươi không phải Tom Sturridge nhân? Mạc A Vũ cười lạnh nói, không phải. Tinh tráng đại hán bất đắc dĩ nói ra, xem ra chúng ta lầm, bởi vì chúng ta theo dõi là Tom Sturridge xe, cũng không biết trong xe có người nào. Kỳ thực chúng ta Hắc Phong Đường cũng không có muốn diệt trừ Tom Sturridge, bởi vì hắn bây giờ cùng Kinh Môn Đảo cái kia vị mánh khóe thông thiên đại nhân vật quan hệ vô cùng mật thiết. Chúng ta đại lão bản chỉ là lo lắng ở chúng ta công kích Phi Sa Đảng thời điểm, Tom Sturridge sẽ mang người của hắn quấy rối. Mạc A Vũ gật đầu, một đấm đem hắn đập vầng sáng. Sau đó cùng Đường Quang thần tốc trở lại trong xe, bà đem tình huống hướng Đường Tu hội báo nhất khắp về sau, lúc này mới nói ra, chúng ta không có diệt khẩu, chỉ là đem hắn nhóm toàn bộ đánh ngất xỉu. Đường Tu gật đầu nói ra, một ít góc nhỏ xác đánh ngất xỉu là được rồi, đi thôi, dành thời gian chạy tới Phi Sa Đảng tổng bộ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Hắc Phong Đường tiêu diệt Phi Sa Đảng cần trả giá bao nhiêu. 20 phút sau, Đường Tu đang Phi Sa loại tổng bộ phụ cận một cái nhà trong cao ốc nhìn thấy Tom Sturridge. Thời khắc này Tom Sturridge biểu tình rất đặc sắc, báo cáo Phi Sa Đảng có vũ khí hạng nặng, mặc dù là Hắc Phong Đường nhân thực lực rất mạnh, trong đó mấy vị tay súng bắn tỉa cùng đột kích thủ đều là nhất đẳng lợi hại sừng sắc, lại thêm trên lên một ít phi nhân loại cường giả cường công, vẫn không có phá tan Phi Sa Đảng phòng tuyến cuối cùng. Lão bản, Phi Sa Đảng có nhân vật lợi hại, nhất định liền là phi nhân loại. Đường Tu tiếp nhận hắn đưa tới ống nhòm, đi tới cửa sổ vừa quan sát vừa nói, dạng gì phi nhân loại, dĩ nhiên khiến ngươi cũng bị kinh hãi. Tom Sturridge cười khổ nói, bọn họ nhất định giống như là siêu nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ta tận mắt thấy một viên đạn bắn lén bắn trúng một tên trái tim. Kết quả đối phương chỉ là thụ thương, căn bản cũng không có trực tiếp bị ám sát. Thậm chí hắn trực tiếp phản kích, còn làm rớt Hắc Phong Đường mấy vị cao thủ. Siêu nhân không? Đường Tu đi qua ống nhòm quan sát, rất nhanh liền phát hiện Phi Sa Đảng phòng tuyến cuối cùng bên trong lần lượt từng bóng người không ngừng lóe lên. Bọn họ lợi dụng súng ống phản kích, thậm chí còn sử dụng vũ khí lạnh trong ám khí giết địch. Gen chiến sĩ, Đường Tu quan sát vài lần, liền lập tức nhận ra những người đó tình huống. Bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, trong đó có mấy vị gen chiến sĩ thân trên lên lại có Mao Nhung Nhung lông phát, nhất định giống như là hình người dã thú. Tom Sturridge, bọn họ riêng mình tổn thất như thế nào? Đường Tu vừa quan sát, vừa mở miệng dò hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.